Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Võ Lâm Minh. Buổi chiều, Tương Mâu nói cái gì cũng muốn lôi kéo Diệp Thần cùng Vương Bân lại đánh một trận. Để Vương Bân ở bên cạnh nhìn lấy động tác của mình. Thế nhưng là, coi như ba người đi ra ngoài một khắc này. Hạ Hàn xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại mấy người trước mặt. Một mặt lãnh đạm nhìn lấy Diệp Thần, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần sững sờ, cái này cô nàng chừng nào thì bắt đầu thẳng chính mình hành tung. Nhìn xem Tương Mâu cùng Vương Bân, sau đó dắt lấy Hạ Hàn đến một bên. Ta giống như gần nhất không có làm sao đùa giỡn ngươi. Có phải hay không có chút nhớ nhung ta? Nói. Diệp Thần thần không biết quỷ không hay đem một cái tay len lén đặt ở Hạ Hàn trên mông. Nhẹ vỗ một cái, Hạ Hàn cảm giác toàn thân chấn động, lãnh đạm nhìn lấy Diệp Thần, cũng không có bão nổi, mà chính là duỗi ra một cái tay đem Diệp Thần đẩy ra một chút. Sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không còn muốn cùng cái kia ra hỏa đánh? Diệp Thần không có giấu giếm, gật gật đầu. Tương Mâu muốn luận bàn một chút, để cho ta đi, Hạ Hàn nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc một chút, trong tay võ sĩ đao quyển vào trong ngực. Kịp thời, Diệp Thần có chút mắt trợn tròn, nữ nhân này muốn làm gì, ngươi muốn cùng hắn đánh. Hạ Hàn gật gật đầu, không sai, tựa như hắn nói, muốn biến thành một cường giả, thì muốn khiêu chiến so với chính mình mức độ cao nhân mà hắn. Vừa vặn cao hơn ta một chút như vậy, Tương Mâu cái này thời điểm đang cùng Vương Bân nghiên cứu. Thảo luận động tác của mình vì cái gì có thể bị hắn suy nghĩ ra được thời điểm. Liền nghe đến Hạ Hàn lời nói, bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng. Cái kia, nín nửa ngày, đột nhiên không biết mình cái kia xưng hô như thế nào Hạ Hàn. Nhìn xem Diệp Thần, gọi tàu tử. Diệp Thần cười khổ một tiếng, cái này Tương Mâu tại cách đối nhân xử thế phía trên. Còn thật không phải bình thường kém. Tương Mâu xấu hổ gãi gãi đầu. Há, tẩu tử, ta không cùng nữ nhân luận bàn, vì cái gì? Hạ Hàn vừa nghe được người khác gọi mình tẩu tử thời điểm. Nội tâm tránh qua một tia ngọt ngào, bất quá cũng liền vẻn vẹn một tia mà thôi. Ngay sau đó đối phương vậy mà xem thường nữ nhân, trong nháy mắt mặt lạnh lấy hỏi, ngươi là Diệp huynh đệ nữ nhân, lại nói, cái này đao kiếm dù sao cũng là vũ khí lạnh, một khi làm bị thương, ta làm sao cùng Diệp huynh đệ bàn giao? Câu nói này nói đến dường như còn có như vậy một chút nhân tình vì, thế nhưng là dừng ở Hạ Hàn trong lỗ tai cũng không phải là cái này tư vị. Cái này Tương Mâu rõ ràng nói đúng là chính mình đánh không lại hắn. Còn nói cái gì thương tổn chính mình lời nói, bát giác. Hạ Hàn khuôn mặt trong nháy mắt biến đến, cực kỳ băng lãnh, trên thân khí thế đột nhiên tản ra. Xem thường chính mình, vừa vặn có lý do xuất thủ. Diệp Thần cũng không nghĩ tới Hạ Hàn xuất ra tay thì xuất thủ. Trước mắt Hàn quang lóe lên. Hạ Hàn dán vào bên cạnh mình quất ra võ sĩ đao. Đối với Tương Mâu tiến lên, xem xét lại Tương Mâu, nhìn thấy Diệp Thần nữ nhân này vậy mà liền như thế xông lại. Trong lúc nhất thời cũng có chút nổi giận, dù sao hắn tính cách còn không có hoàn toàn biến tới. Khóe miệng nụ cười làm sâu sắc, song tay đặt ở bên hông, chân cái kế tiếp bước ra đón Hạ Hàn đối đi qua. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt tiếp cận, trong nháy mắt tách ra về sau, Tương Mâu giơ lên một ngón tay, đối với Hạ Hàn từ tốn nói, nếu như vừa mới trong tay của ta là loan đao, ngươi đã chết, nói, dùng một cái ngón tay, Hạ Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới hai người tuy nhiên chỉ xuất một chiêu, lại là đều dùng hết toàn lực, mà chính mình vậy mà ở thế yếu. Rõ ràng cảm nhận được cổ họng vị trí bị thứ gì nhẹ nhàng cắt một chút. Hiện tại xem ra, Tương Mâu vừa mới nếu như dùng đao, mình bây giờ đã biến thành thi thể. Bất quá, Hạ Hàn cũng không phải là cái gì yếu gà. Trong tay võ sĩ đao xoát một chút thu hồi đi, lạnh lùng nói ra, cho dù ta chết, người cũng là trọng thương. Nàng vừa dứt lời, Tương Mâu nhướng mày, cúi đầu nhìn xem chính mình phía sau, không biết cái gì thời điểm, vậy mà phá vỡ một đầu lỗ hổng lớn. Trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hàn, ám đạo nữ nhân này thật nhanh thủ pháp, chúng ta đánh một trận. Tương Mâu biết mình vừa mới xem nhẹ đối phương là không hề tốt đẹp gì. Sau đó phát ra mời, hy vọng có thể chính bát cảnh đánh một trận, lẫn nhau học tập một ít gì đó. Vừa mới thu hồi võ sĩ đao, Hạ Hàn khóe miệng chậm rãi dương lên, xoay đầu lại nói ra, được, thế mà, Diệp Thần bên này liên tục thêm hai tên đại tướng đồng thời. Trong chốn võ lâm, Thần Tiên nãi nãi lúc này đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên. Một thân giản dị y phục, hai chân ôm lấy thật xa nhìn sang, vị này cũng là một tên phổ phổ thông thông tiểu lão thái quá. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính là như vậy một cái tiểu lão thái quá, thủ đoạn cao minh đây. Bên người ngồi đấy Vu Tâm Nhị, chính là một mặt chờ mong nhìn lấy Thần Tiên nãi nãi. Chỉ thấy Thần Tiên nãi nãi một chắp tay trước ngực vỗ một cái, cúi đầu nhìn lấy trên tay biến hóa, ngón cái tại ngón áp út khớp xương phía trên mò hai lần, biểu lộ có chút ngưng trọng thì thào nói ra, chẳng lẽ hết thảy sự tình đều muốn sớm, tại sao có cái dạng này. Vu Tâm Nhị đã theo Thần Tiên nãi nãi thời gian mấy tháng, còn không sao cả gặp qua Thần Tiên nãi nãi lộ ra loại này ngưng trọng biểu lộ. Ngay sau đó trong lòng căng thẳng, một đôi tay ngọc rét nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng hỏi, nãi nãi, có phải hay không Diệp Thần xảy ra vấn đề gì? Kể từ khi biết chính mình con nào Tiểu Phượng Hoàng cùng Diệp Thần có chút liên quan, Vu Tâm Nhị trong lòng cơ hồ đem tất cả tưởng niệm hết thảy phát tiết tại tiểu luyện cánh trên thân. Mắt thấy nó mỗi một ngày lớn lên, tâm lý mỹ mỹ thế mà. Trước đây không lâu, luyện dược không biết phát sinh cái gì, đột nhiên chui hồi mộc bài bên trong. Vô luận nàng làm sao kêu gọi cũng không chịu đi ra, hôm nay lại nhìn đến Thần Tiên nãi nãi bộ dáng như vậy, Vu Tâm Nhị trước tiên nghĩ đến cũng là Diệp Thần. Chẳng lẽ hắn chuyện gì phát sinh? Chuyện này, ta tạm thời còn không thể nói. Đến lúc đó ngươi liền biết, Thần Tiên nãi nãi nói ra. Nếu là lúc trước nghe được Thần Tiên nãi nãi nói như vậy, Vu Tâm Nhị vô luận cỡ nào hiếu kỳ, đều có thể nhịn được. Thế nhưng là lần này không được, nàng luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu luyện cánh trở lại mộc bài, Thần Tiên nãi nãi cũng như vậy thần sắc. Diệp Thần nhất định là xảy ra chuyện gì? Nhất định là, càng nghĩ, Vu Tâm Nhị càng là khẳng định ý nghĩ của mình. Cọ một chút đứng lên, nãi nãi, ta muốn trở về tìm Diệp Thần, nói. Nàng cầm lấy treo trên tường bội kiếm muốn đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thần Tiên nãi nãi nhìn thấy một mặt không an ổn Vu Tâm Nhị, đột nhiên nghiêm khắc hô, nếu như ngươi bây giờ đi tìm hắn, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh, làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt hết thảy để mắt tới hắn. Mỗi ngày đều có vô số cao thủ ám sát hắn, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn nhìn đến? Thần Tiên nãi nãi nghiêm khắc nói ra. Vu Tâm Nhị nghe được câu này, đỉnh đầu cảm giác bị mũ lôi oanh đỉnh, tại sao có thể như vậy? Lúc trước không phải đã ước định cẩn thận một năm ước hẹn, vì sao lại bị uy hiếp tính mạng? Nãi nãi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao lại có nhiều người như vậy muốn đi giết hắn? Vu Tâm Nhị một khuôn mặt tươi cười lo lắng nhìn chằm chằm Thần Tiên nãi nãi năn nỉ hỏi. Nhìn lấy Vu Tâm Nhị bộ dáng, Thần Tiên nãi nãi từ thiện lòng có chút bị mềm mại. Đúng vậy a, lúc trước rõ ràng cũng là có ước định, vì sao lại sinh biến cho nên? Phảng phất là nghĩ đến một ít chuyện gì, Thần Tiên nãi nãi thần sắc nhất ảm, Vu Tâm Nhị không nói gì, bởi vì nàng đang đợi thần tiên nãi nãi cho nàng trả lời. Trầm mặc một hồi lâu, thần tiên nãi nãi khóe mắt như có chút lệ quang, lại không rõ ràng, thật sâu thở dài một hơi. Trước tiên ta hỏi một người, nói xong, xoay người lại đến trước ngăn tủ, móc nửa ngày, xuất ra một cái vô cùng cổ lão điện thoại di động. Ngón tay run run rẩy rẩy đè xuống mấy cái dãy số. Rất nhanh, điện thoại liền nhớ lại ụp ụp thanh âm. Cú điện thoại là này gọi cho tại phía xa Yến Kinh Mạnh Tường Đông. Mạnh Tường Đông thời gian này ngay tại uống nước trà, nhìn lấy từng đám chuẩn bị đập bán đồ. Đột nhiên nghe được chuông điện thoại reo. Toàn bộ thân thể đầu tiên là một trận. Ngay sau đó mặt mo tránh qua một tia hồng nhuận phơn phớt. Đồng dạng đi vào một cái ngăn kéo bên cạnh, móc ra một cái vô cùng cũ kỹ điện thoại, nhìn lấy phía trên số điện thoại, tay còn có chút run rẩy, sửa sang một chút tâm tình, nhận, sư muội, hai chữ này truyền vào thần tiên nãi nãi trong lỗ tai. Để cái này đã quên thế gian hồng trần lão thái thái nhất thời trái tim rút một chút, là ta. Mạnh sư ca, phát sinh cái gì? Mạnh Tường Đông rõ ràng biết, lão thái bà này muốn không phải phát sinh sự tình, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình. Ta muốn hỏi một chút, Diệp Thần đứa bé kia có phải hay không đi qua ngươi chỗ này? Thực Mạnh Tường Đông đã sớm đoán được lão thái bà này là vì Diệp Thần. Bất quá khi chính tay nghe được về sau, trong lòng nhất thời có chút nổi giận, tới qua. Tiểu tử này tại ta trong mắt quả thực cũng là một tên hỗn đản, chính mình sư ca còn chưa từng có. Dạng này cùng mình nói qua lời nói. Trong lúc nhất thời, thần tiên nãi nãi có chút sững sờ. Làm sao? Làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi là ở nơi nào nhận biết dạng này hỗn đản tiểu tử? Kém một chút đem ta chỗ này nhà đều cho thiêu. Cái này đều không tính là gì. Hắn tính cách làm sao cùng một cái thổ phỉ một dạng. Tới một lần thì cướp bóc ta một ít gì đó rời khỏi. Ta nói cho ngươi, nếu không phải là bởi vì xem ở ngươi trên mặt mũi, ta đã sớm một bàn tay đập hắn. Mạnh Tường Đông càng nói càng sinh khí, thực càng giống là phàn nàn. Cũng là đang cùng thần tiên nãi nãi biến tướng nói mình đối Diệp Thần rất tốt. Cũng không có bạc đãi hắn. Thần tiên nãi nãi có gì nếm nghe không hiểu chính mình sư ca ý tứ. Mặt già bên trên tách ra trời chiều đồng dạng đỏ màu. Sau đó lời nói thâm thía nói ra. Cảm ơn sư ca, tiểu tử kia ngươi cũng nhìn đến. Tuy nhiên tính cách có chút gây rối, thực người không xấu, mà lại học đồ vật thật nhanh. Chẳng lẽ ngươi quên chính mình sự tình? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mạnh Tường Đông nghe được lão thái bà lại còn tại quan tâm chính mình, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cái kia chàng diện mọi người cần phải khó có thể tưởng tượng. Một cái trăm tuổi lão nhân cầm lấy một cái cổ lão điện thoại di động, mang dép đối với điện thoại cười ngây ngô không nói, còn trong phòng đi qua đi lại, khiến người ta xem ra vô cùng quái dị. Ân, nói như vậy vẫn là sư muội quan tâm ta. Mạnh Tường Đông đối với điện thoại nói một câu thần tiên nãi nãi vụng. Trộm nhìn một chút bên người Vu Tâm Nhị, phát hiện cái nhà đầu này tựa hồ không có nghe được. Nàng buông lỏng một hơi, sau đó nói sang chuyện khác nói ra. Diệp Thần gần nhất phát sinh sự tình, ngươi thấy thế nào? Vu Tâm Nhị nghe được rốt cục tiến vào chủ đề. Hai cái lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Ánh mắt nháy nháy nhìn chằm chằm thần tiên nãi nãi. Ta có thể thấy thế nào? Tiểu tử này thực lực bây giờ mức độ hạ xuống được. Bất quá khiến người ta kỳ quái là hắn linh lực càng thêm ngưng thực, năng lực nhận biết cũng càng thêm rõ ràng. Trước mấy ngày ta đã đem hắn mấy cái ngăn chặn huyệt vị đả thông. Hiện tại hắn tu luyện tốc độ hẳn là thành bao nhiêu thức tăng trưởng đi. Nghe đến đó, thần tiên nãi nãi mỉm cười, sư huynh cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt mình. Tốt, cái kia không có chuyện gì, nói xong, trực tiếp giằng điện thoại bỏ xuống, sau đó tắt máy đặt ở trong ngăn tủ. Mạnh Tường Đông nghe lấy điện thoại âm thanh bẩn, kém một chút bảo tàu. Lão thái bà này tốt xấu lại nói hai câu a. Thần tiên nãy nãy giằng điện thoại thu lên tới về sau, mi đầu vẫn là không có mở giãn ra. Đã sư huynh đã cho Diệp thần đả thông huyệt vị, như vậy chính mình tính ra đến đồ vật vì cái gì vẫn là nguy hiểm như vậy đâu. Bất quá, vẫn là đối Vu Tâm Nhị nói ra, gần nhất hắn đạt được không ít đồ tốt, hẳn không có sự tình, mà lại, muốn không bao lâu, ước định thời gian liền đến. Đến lúc đó các ngươi gặp lại a, tin tưởng hắn, nhất định sẽ chiến thắng đối thủ, nàng cũng chỉ có thể dạng này trấn an Vu Tâm Nhị. Không phải vậy sợ cái nha đầu này nhất thời nghĩ quẩn. Ngày kế tiếp, tại Võ Lâm một bên khác, Thanh Tùng phái hai tên sứ giả ngay tại Võ Lâm Minh bên trong rằng co cái gì. Bây giờ ta Thanh Tùng phái đại biểu bị một cái hội công pháp người xâm chiếm. Chẳng lẽ đây không tính là làm trái quy tắc sao? Nếu như Võ Lâm Minh không xuất ra một hợp lý phương pháp giải quyết, chắc hẳn hội lạnh rất nhiều môn phái tâm. Chắc hẳn những môn phái kia ở thế tục bên trong đều có chính mình quan hệ. Nếu như là bọn họ bị loại đả kích này, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.